Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3829, Huyền Hỏa Đạo Linh Khí. Hổ ra, chúng ta vốn cũng không có lựa chọn, sao không như đụng một cái. Hạ Tùng tầm mắt lấp lóe tinh mang, đối hổ ra nói ra, nếu là hắn lựa chọn đúng, Lâm Bạch thật sự lấy đi 18 tầng cung. Khi đó tại Lâm Bạch trong tay có lẽ muốn so tại Tam Đại Quỷ Đế trong tay cơ hội sống sót muốn lớn. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch không có cách nào lấy đi 18 tầng cung. Dù sao bọn hắn mất đi bảo vật, Tam Đại Quỷ Đế cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Kể từ đó, lựa chọn Lâm Bạch, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là ngươi lựa chọn nhảy một cái tử lộ. Hắn chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi. Làm sao có thể cho ta đường sống? Hổ ra mặc dù trời sinh tính tàn bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng hắn không ngốc, nhìn Lâm Bạch liếc mắt, khẽ lắc đầu, biết rõ lựa chọn Lâm Bạch tuyệt đối không phải nhân tuyển tốt nhất. Chuẩn đạo cảnh tu vi ngươi cũng không là đối thủ. Lâm Bạch im lặng lắc đầu, miệt thị cười một tiếng, hổ ra nhất thời nghẹn lời. Nhớ tới vừa rồi Lâm Bạch như lôi đình thủ đoạn không khỏi trong lòng run sợ. Trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi là như thế nào có thể phát huy ra như vậy thực lực kinh người. Hạ Tùng nói đúng. Đối với tình huống trước mắt mà nói, lựa chọn ta là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Nếu là không nguyện ý lựa chọn, vậy thì chờ chết đi. Dù sao ngươi bây giờ cũng trong tay ta. Chỉ cần ta muốn giết ngươi, ngươi liền sống không được. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói. Hổ ra con ngươi đảo một vòng, nhìn một chút Hạ Tùng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Chính như Hạ Tùng cùng Lâm Bạch nói, hắn đã không có lựa chọn. Từ hắn bị giam nhập 18 tầng cung ngày đầu tiên bắt đầu, hắn liền đã mất đi lựa chọn quyền lực, chỉ có thể biến thành Tam Đại Quỷ Đế trong tay đồ chơi. Tốt a, hổ ra ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nếu muốn quy hàng, nếu đầu tiên muốn lấy ra bảo vật. Không nói hai lời, hổ ra đưa tay nhoáng một cái, lấy ra một thanh thần binh bảo kiếm. Lâm Bạch sau khi nhận lấy, nhìn kỹ, trong đó mặc dù linh tính 10 phần, nhưng lực lượng từ đầu đến cuối so ra kém yêu kiếm. Lâm Bạch lắc đầu, không để vào mắt, trực tiếp liền ném cho con quạ cũng không có cự tuyệt, mừng khấp khởi đem bảo vật thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đi rồi. Đi tầng thứ 5 rồi. Lâm Bạch quay người, hướng về tầng thứ 5 mà đi. Con quạ đem hổ ra thu nhập luyện hồn kỳ bên trong. Đương nhiên, có trước đó Hạ Tùng trông thấy Nguyệt Xương tình huống, con quạ cố ý đem luyện hồn không gian bên trong phân chia khu vực, đem Nguyệt Xương một người để đặt tại tầng thứ 2. Cho nên hổ ra tiến vào bên trong, liền không có phát hiện Nguyệt Xương tung tích. Đi vào tầng thứ 5, Lâm Bạch nhìn thấy tử đảo bên trên vầng sáng đã tiêu tán. Nơi đây bảo vật đã bị lấy đi rồi. Lâm Bạch không do dự, từ tầng thứ 5 lập tức đi tầng thứ 6. Phía trước mấy tầng bên trong ti nói có không ít thần binh, nhưng là linh tính đều không phải là rất cao. Bên dưới 9 tầng bên trong, duy chỉ có cũng chỉ có trong tầng thứ 9 mới có một kiện đáng tiền bảo vật. Con quạ tư trong luyện hồn kỳ đem hổ ra cùng Hạ Tùng phóng xuất. Đúng lúc nhìn về phía Lâm Bạch hướng đi tầng thứ 6 tử đảo, liền trầm lặng nói, Hạ Tùng thực lực có thể không sánh bằng hổ ra. Mà hổ ra mặc dù tàn bạo vô tình, nhưng ở 18 tầng cung bên trong đông đảo quỷ tu bên trong, nhân viên coi như rất tốt. Cho nên hắn đối bên dưới 9 tầng bên trong các đại quỷ tu nắm giữ trong tay bảo vật đều rõ như lòng bàn tay. Tầng thứ 9 là bảo vật gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hổ ra thấp giọng nói ra, tầng thứ 9 bảo vật là một đạo khí thể, tên là Huyền Hỏa Đạo Linh Khí. Đây là thanh khư bên trong Thiên Hỏa Sơn Vô Tận Liệt Diễm bên trong đản sinh ra một tia chân linh chi khí, trong đó ẩn chứa cực mạnh hỏa diễm chân linh. Vô luận là dùng để tu luyện lửa pháp loại hình đạo pháp, cũng hoặc là dùng để luyện chế hỏa diễm loại hình binh khí, đều có thể tăng lên không ít lực lượng. Bảo vật này hoàn toàn có thể đem một thanh đạo vận chưa đủ thần binh trực tiếp thai nghén thành đạo thần binh. Ngũ hành linh vật sao? Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, trong lòng có chút cuồng hỉ. Tại Thanh Khư bên trong, có một tòa tên là Thiên Hỏa Sơn địa phương. Từ Thanh Khư tồn tại bắt đầu, Thiên Hỏa Sơn hỏa diễm liền chưa bao giờ dập tắt qua. Không lâu sau đó có quỷ tu ở chỗ này chiếm núi làm vua. Trốn ở trong núi khổ tu. Vì đạt được kết quả tốt, Tam Đại Quỷ Đế từ bên trong Thiên Hỏa Sơn rút ra một tia hỏa diễm chân linh, hiến cho La Sát Quỷ Đế. Lại không nghĩ rằng La Sát Quỷ Đế thế mà đem ngọn lửa này chân linh đặt ở trong tầng thứ 9. Dựa theo hổ ra hiểu rõ, huyền hỏa đạo linh khí này cần phải xem như bên dưới 9 tầng bên trong tốt nhất bảo vật. Nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành, không ít người đã biết rõ huyền hỏa đạo linh khí này tồn tại. Đoán chừng bây giờ nhân yêu quỷ ba đạo người tu hành bên trong cấp cường giả đều tại tầng thứ 9 đâu. Hổ gia chậm rãi nói, tại rất nhiều tu hành giới tiến vào 18 tầng cung trước đó, liền tại Thanh Khư bên trong lấy các loại biện pháp dụ dỗ Tam Đại Quỷ Đế dưới trướng cường giả biết được một chút chỗ tốt, cho nên tiến vào Thanh Khư chiến trường bên trong các phương người tu hành thực lực khá mạnh người đều tại tầng thứ 9. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù biết được huyền hỏa đạo linh khí tồn tại, muốn lấy đi lại là không đơn giản. Tầng thứ 9, thần hỏa người trông chừng, liền liền ta đều muốn kiêng kỵ lực lượng của hắn. Hổ gia nhớ tới trong tầng thứ 9 hung hồn quỷ tu, không khỏi đôi mắt co rụt lại. Lâm Bạch chú ý tới trên mặt hắn nhỏ bé thần sắc biến hóa. Hắn cảm giác được trong tầng thứ 9 hung hồn chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Hạ Tùng con mắt chừng phải căng tròn. Chẳng lẽ là Tà Thi Vương? Hổ gia ngưng trọng gật đầu một cái. Hạ Tùng toàn thân run lên, bị dọa đến rụt cổ lại. Lai lịch ra sao? Giờ phút này Lâm Bạch mở miệng hỏi. Hạ Tùng bị dọa đến thanh âm đều có chút run rẩy. Vị Tà Thi Vương này, nghe nói chính là Thanh Khư bên trong một vị nào đó chưa từng hư thối thi thể tu luyện ra linh trí. Một thân nhục thể giống như cương cân thiết cốt, không phải thần binh không thể gây tổn thương cho nó mảy may. 10 ngón sắt thép như đao, có thể tùy tiện xé rách thần binh lợi khí. Trong bụng ẩn chứa một loại âm sát quỷ khí, nếu là phun ra, chạm phải lấy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một đám máu mủ. Trong tầng thứ 9, đoán chừng chỉ có hắn một tôn hung hồn, bởi vì hắn thích ăn quỷ tu. Bây giờ trong tầng thứ 9 mặt khác hung hồn đoán chừng đều bị hắn ăn sạch rồi. Nhìn thấy Hạ Tùng, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên là bị danh tiếng của Tà Thi Vương dọa cho phát sợ. Hắn là tu vi gì? Lâm Bạch lại hỏi. Hổ gia thấp giọng nói, ngũ kiếp đạo cảnh, nhưng là hắn giống như ngươi, tựa hồ từ trước tới giờ không theo quy tắc ra bài. Lấy ngũ kiếp đạo cảnh tu vi, liền xem như cửu kiếp đạo cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Năm đó hắn khiêu khích La Sát Quỷ Đế, Quỷ Đế đánh với hắn một trận, cân sức ngang tài, cuối cùng Quỷ Đế không cách nào đem hắn diệt sát, mới đưa hắn cầm tù tại 18 tầng cung bên trong. Nguyên bản Lâm Bạch trong lòng cũng không có bao nhiêu động dung, nhưng nghe gặp Tà Thi Vương vậy mà lấy ngũ kiếp đạo cảnh tu vi cùng cửu kiếp đạo cảnh Quỷ Đế một trận chiến cũng còn cân sức ngang tài. Như vậy xem ra, Tà Thi Vương này trên thân đoán chừng là có chút thủ đoạn. Nghe thấy lời này, con quạ đôi mắt sáng lên, thấp giọng nói với Lâm Bạch, đoán chừng là cái kia nhục thân nguyên nhân. Cái kia chỉ sợ không phải phổ thông nhục thân, làm không tốt có thể là đã từng vây quét thôn thiên tộc Tam Thiên Đạo Tôn một trong nhục thân. Lâm Bạch thầm nghĩ, đoán chừng cũng chỉ có thuyết pháp này rồi. Lấy ngũ kiếp đạo cảnh đối kháng cửu kiếp đạo cảnh, cái này nhìn ngay tại người si nói mộng, nhưng La Sát Quỷ Đế không làm gì được hắn. Chỉ có thể nói rõ quỷ tu này nhục thân chỉ sợ không phải vật tầm thường. Đi, trực tiếp đi tầng thứ 9. Mặc dù tầng thứ 6 bên trong bảo vật còn không có bị lấy đi, nhưng Lâm Bạch đã không muốn lãng phí thời gian. Huống hồ trong tầng thứ 9 ngũ hành linh vật, Lâm Bạch càng thêm khát vọng. Hết chương.